Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Duyên vừa lòng mà nhìn biểu tình bình tĩnh trên mặt Lương Dân Lực không còn tồn tại nữa, tiện đà bị một loại thần sắc hoảng loạn nhanh chóng thay thế được. Cậu nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chuyện Trung Cầm xóa sạch hài từ cậu làm sao mà biết được? Nàng, cậu biết nàng là vì cái gì? Ôn Duyên cười cười, tươi cười này có thứ Lương Dân Lực xem không hiểu, nhưng hắn trực giác kia nhất định là thứ hắn phi thường không muốn nghe. Nguyên bản trước ngày hôm nay, có một số việc tôi thật sự không nghĩ ra, chính là vừa rồi đối với tảng đá này phản ứng, lại làm tôi lập tức tất cả đều suy nghĩ cẩn thận. Ông đối với tảng đá này trước nay đều không có từ bỏ, hoặc là nói, sự theo đuổi của ông với tảng đá này, hơn xa máu của Lương Hân. Nếu là như thế này, ông hẳn là từ sớm phát hiện chính mình sẽ không bị virus tang thi cảm nhiễm mới đúng. Lúc xâm nhập khu an toàn sau khi đã hiểu biết, ông mới nhận thấy được máu trên người mình là cỡ nào đáng quý. Chỉ là cũng không có nghe nói qua có những người khác cũng có được loại máu thần kỳ này, Hoài Bích có tội, ông đương nhiên sẽ không đem chuyện này tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng lúc này, người bên kia bảo ông từ trên người Lương Hân tìm được tảng đá này, cho nên ông ở đoạn thời gian ngày ngày đều lấy cớ thăm bệnh ra vào chỗ ở Lương Hân. Có lẽ là tiếp xúc nhiều, cũng có lẽ là giữa thân nhân có một loại trực giác không thể miêu tả, ông ma xôi quỷ khiến liền dùng thủ đoạn nào đó lấy ra một chút máu Lương Hân, kết quả sau khi xét nghiệm làm ông chấn động. Bởi vì ông phát hiện, máu của nàng cư nhiên thật sự giống mình có công năng đặc thù. Thời điểm Ôn Duyên nói tới đây ngừng lại một chút, hắn nhìn Lương Dân Lực trừng lớn đôi mắt tiếp tục lạnh băng mà cong môi nói. Nguyên bản ông lo lắng bị người khác phát hiện bí mật của mình, nếu có tấm mộc Lương Hân này, kia hết thảy liền đều an toàn rất nhiều. Cái phát hiện này có thể nói giúp ông một đại ân, bởi vì Lương Hân đã chết, mà ngoại giới ngẫu nhiên có mấy người biết đến đều cho rằng ông là ở nhà trốn tránh thay máu Lương Hân, bọn họ chút nào không biết bản thân ông chính là có loại công năng này. Mà ông sở dĩ giết Lương Hân, là bởi vì lo lắng có người khác sau khi giáp tâm khống chế Lương Hân, tiếp theo liền đem đầu mâu chỉ hướng ông. Bởi vì ông nếu có thể thông qua chính mình liên tưởng đến Lương Hân, bọn họ tự nhiên cũng sẽ bởi vì Lương Hân mà nghĩ đến ông. Nàng là thân nhân duy nhất trên đời này của ông. Ôn Duyên nói tới nơi này ngữ tốc càng lúc càng nhanh, nguyên bản hồng bảo thạch niết ở đầu ngón tay cũng phút chốc rơi xuống trong lòng bàn tay, hắn đột nhiên nắm chặt bàn tay, từng câu từng chữ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Ông là bởi vì sợ hãi bị nàng liên lụy, cho nên tiên hạ thủ vi cường mà giết nàng. Nhưng ông sai ở chỗ phương thức ông giết người không đúng. Vết thương chí mạng của nàng không ở trên người hay bất luận một động mạch chủ nào, mà là bị sống sờ sờ tra tấn đến chết. Kia miệng vết thương sườn cổ cách động mạch cũng chỉ kém mảy may, đã có thể chỉ mảy may này lại có thể treo nàng một cái mệnh. Còn có miệng vết thương trước ngực sâu đến thấy xương, miệng vết thương kia căn bản không để lại nhiều ít máu, mà mục đích ông lúc ấy làm như vậy, đơn giản chính là muốn chậm rãi tra tấn chết nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây Ôn Duyên toàn thân cơ hồ đều khó có thể khắc chế mà run rẩy, lúc này biểu hiện phẫn nộ đến mức tận cùng, Tạ Sâm tiến lên muốn đè lại bả vai Ôn Duyên, đầu vai truyền đến cảm giác làm Ôn Duyên chậm rãi bình tĩnh xuống, hắn chậm rãi ngồi dậy lấy một loại góc độ nhìn xuống nhìn chằm chằm Lương Dân Lực. Ông tra tấn Lương Hân như vậy, đơn giản là bởi vì ông cho rằng nàng là hài tử Trung Cầm sinh ra sau khi phản bội ông. Kỳ thật nguyên bản ông đối với Lương Hân căn bản không có bao nhiêu oán hận, nhưng Lương Hân có lẽ cảm giác được cái gì, ông bực nàng không chịu đem tảng đá này giao cho mình, cho nên ông liền dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đi đối phó nàng. Có lẽ là bởi vì nàng lớn lên rất giống Trung Cầm, cho nên ông mới có dục vọng dơ bẩn bất kham như vậy với nàng. Những thủ đoạn đó của ông quả thực là đem tất cả tức giận đối với cha mẹ nàng đều đổ lên người nàng. Không, Trung Cầm thật là mẹ của nàng không sai, nhưng cha nàng. Nhìn Ôn Duyên khóe miệng gợi lên kia một tia quỷ dị góc độ, Lương Dân Lực trong lòng đột nhiên dâng lên vô hạn lạnh lẽo, liền ở thời điểm đáy lòng hắn nói không cần, chỉ nghe Ôn Duyên từng câu từng chữ mang theo âm hàn mà ý cười nhẹ nhàng nói. Cha ruột của nàng, chính là ông, Lương Dân Lực. Tin tức này quá mức khiếp sợ, cho dù là Lương Dân Lực cũng lập tức điên cuồng kêu to lên, nhưng nhìn Ôn Duyên kia mang theo sắc mặt độ cung châm chọc, hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu sự thật này, cái gì kêu hắn là cha ruột Lương Hân. Hắn đã từng nằm mơ đều suy nghĩ nếu lúc trước Trung Cầm không có xóa sạch hài tử của bọn họ, hài tử kia đến bây giờ trưởng thành thành bộ dáng gì, ở trong lòng hắn, Lương Hân vẫn luôn là chứng kiến Trung Cầm phản bội hắn. Đó là tồn tại hắn vô luận như thế nào đều không thể thích. Lương Hân từ nhỏ liền đối với hắn rất có địch ý, từ khi còn nhỏ hắn liền không thích cháu gái không nghe lời này. Nhưng, chính là Ôn Duyên nói nàng là, mày cút cho tao, mày cút cho tao. Thái Dương Lương Dân Lực đột nhiên tuôn ra gân xanh, dưới cơn thịnh nộ hắn nói cái gì đều nói không nên lời, trừ bỏ làm Ôn Duyên cút xa ra, cơ hồ nói không nên lời câu nào khác. Ôn Duyên khẽ cười một tiếng, thanh âm này nghe vào trong tai Lương Dân Lực giống như ác quỷ trong địa ngục bỏ ra tới đang cười hắn dương thọ sắp hết, cái loại cảm giác âm hàn mờ u xương bàn chân này làm hắn không rét mà run. Ông tự cho rằng chính mình thật yêu Trung Cầm, nhưng ông cư nhiên yêu nàng yêu đến mức nàng mai thai con ông xuất ngoại cũng không biết. Ông cho rằng Trung Cầm vì cái gì xóa sạch đứa bé kia. Nàng cùng Lương Dân Lâm cả đời đều không có hài tử, duy nhất một Lương Hân đã là con của ông. Ông cho rằng nàng vì cái gì còn muốn sẽ giúp ông sinh hạ thêm một hài tử nữa. Ông dựa vào cái gì còn muốn nàng lại vì ông sinh hạ một đứa. Ông thật sự cho rằng Lương Dân Lâm cái gì cũng không biết. Trước khi kết hôn vợ mình đã có con, hắn sao có thể không biết. Ông hẳn là cảm thấy may mắn chính mình có một em trai thiện lương. Thời điểm Trung Cầm ở nước ngoài bơ vơ không nơi nương tựa, là hắn xuất hiện ở bên người Trung Cầm chiếu cố nàng. Ông không từ bỏ được việc phát triển trong nước, càng thêm không cam nguyện vì Trung Cầm ở quốc nội một người thủ thân như ngọc. Ông bên này có Như Hoa Mỹ Quyến bồi ông hàng đêm sinh ca, bên kia lại còn trông cậy vào Trung Cầm sau khi về nước vẫn như cũ chỉ nhớ ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Dân Lực, ông ích kỷ vô tình vô nghĩa như vậy lại không bằng cầm thú. Chính mình giết chết con gái ruột của mình, còn làm sự tình heo chó không bằng. Tư vị này, cảm giác như thế nào? Lương Dân Lực giống như nhìn thấy quái vật đáng sợ gì mà nhìn Ôn Duyên, ánh mắt kia có hoảng loạn cùng sợ hãi người khác chưa bao giờ gặp qua, ba anh em bên cạnh lúc này đều đã sợ ngây người. Ôn Duyên ở góc độ mọi người nhìn không tới chậm rãi gợi lên khóe miệng, qua không đến 3 giây đồng hồ, lão tứ lại đột nhiên đường tắt vắng vẻ. À, trách không được khi đó, trách không được Trung Cầm trộm đi tìm tôi, nói nếu về sau, thời điểm nói tới đây hốc mắt hắn cư nhiên đỏ. Cùng tác phong ngày thường của hắn rất không hợp, nghĩ đến là xúc động chỗ mềm mại nơi đáy lòng. Trách không được nàng nói nếu có cái gì ngoài ý muốn. Bảo tôi dặn dò Lương ca đối đãi tốt với Lương Hân. Nguyên lai nàng khi đó cái gì đều cảm giác được. Lương ca, nàng biết a, nàng biết bố trí của chúng ta ngày đó. Nàng cái gì cũng đều biết. Nếu nói những lời lúc trước của Ôn Duyên tạm thời làm Lương Dân Lực còn không đến mức hoàn toàn hỏng mất, như vậy lời nói của lão tứ lúc này hồng mắt kích động biến thành cọng rơm cuối cùng đè lên suy sụp Lương Dân Lực. Hàm dưới của hắn run rẩy mà hồi tưởng ân oán gút mắt giữa mình cùng Trung Cầm, lại nghĩ vừa rồi Ôn Duyên nói Lương Hân là con gái hắn những lời nói đó, nghĩ đến gương mặt kia của Lương Hân quá giống Trung Cầm, nghĩ năm đó Trung Cầm nản lòng thoái chí ở sân bay bóng dáng đi xa về phía trước, lại nghĩ đến lúc ấy phát hiện thi thể Trung Cầm cùng Lương Dân Lâm ở trên xe, gương mặt kia của Trung Cầm phảng phất như là đang ngủ say. Lương Dân Lực chỉ cảm thấy đau lòng chua xót chưa bao giờ từng có, cảm xúc mãnh liệt trong lòng trong lúc nhất thời cơ hồ sắp từ ngực tràn ra tới. Chê, và nếu ổng là nam chính thì giờ đây chúng ta sẽ có trọng sinh sủng văn, cha biết Trung Khuyển. A, hắn giống như điên rồi gầm nhẹ, thanh âm nghẹn ngào biểu tình dữ tợn, cho dù lại là người lãnh khốc vô tình, chỉ sợ đều không thể tiếp thu sự thật tàn nhẫn như vậy, nhưng Ôn Duyên càng muốn làm hắn tiếp thu. Hắn không chỉ có muốn cho Lương Dân Lực tiếp thu, hắn còn muốn cho ký ức của Lương Dân Lực khắc sâu đến liền tính hắn muốn quên cũng không thể quên được. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hình Tam, có hay không thuốc gì, sau khi ăn xong có thể làm hắn từ xương cốt cảm thấy đau đớn, không ngừng nghỉ, thời khắc khắc đều là cái loại cảm giác này. Nếu không có, anh có thể hay không phối ra tới. Hình Tam thấy Ôn Duyên mắt mang hàn quang, lập tức rất có hứng thú mà chọn mày. Tôi ngay từ đầu còn muốn trực tiếp giết bọn họ xong việc, hiện tại xem ra còn may tôi không ra tay tàn nhẫn, cậu quả thật không làm tôi thất vọng. Nếu là ý kiến hay, tôi đương nhiên muốn phối hợp. Hình Tam nói xong lời nói đem ánh mắt dừng ở trên người ba anh em cùng Lương Dân Lực, vừa rồi hắn là dùng phương pháp đặc thù làm cho bọn họ toàn thân mất đi chi giác, chỉ thấy Hình Tam đi lên trước hung hăng nhấn một vị trí trên đỉnh đầu bốn người, ngay sau đó chu lên phá tan chân trời lập tức tràn ngập phòng thực nghiệm, lúc trước Hình Tam đem cơ quan quan trọng nhất đối với nam nhân của bốn người họ phế đi, hiện tại lúc này không hề chết lặng, tư vị đau triệt nội tâm kia tự nhiên có thể làm cho bọn họ quỳ khóc sói gào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này liền xem như chút lợi tức, tôi đi ra ngoài trong chốc lát, đi một chút sẽ trở lại. nhìn bóng dáng mặt ngoài là Ngô Vĩnh Sâm, trên thực tế là hình Tam rời đi phòng thí nghiệm. Ôn Duyên quay đầu lại khóe miệng mang theo mỉm cười giống như ma quỷ, ba anh em toàn bộ sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh lâm vào thống khổ hoặc kêu rên hoặc kêu to, nhưng Lương Dân Lực cũng không biết là vừa rồi trong đả kích còn chưa lấy lại tinh thần, cũng không biết là bởi vì trời sinh liền so với người khác có thể nhẫn. Lập tức chỉ là sắc mặt môi sắc trắng bệch một đầu mồ hôi lạnh, trừ bỏ này đó ra, cư nhiên chính là không phát ra một chút thanh âm, thật thật cũng coi như là một hán tử. Nhưng Ôn Duyên hoàn toàn không cảm thấy mềm lòng, lúc trước Lương Hân ở trên tay bọn họ chịu đủ tàn phá, thậm chí là chịu đựng thống khổ cùng tra tấn nữ hài bình thường không thể chịu, hạ thân của nàng thậm chí đều rách. Ôn Duyên ngực cứng lại, hắn chính là chống tươi cười đi tới trước mặt Lương Dân Lực rồi sau đó chậm rãi ngồi xổm cùng đối phương nhìn thẳng. Hắn mở ra bàn tay, khối hồng bảo thạch kia vẫn luôn bị hắn nắm ở lòng bàn tay dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh, cơ hồ hoàn toàn không cần có điểm xuyến gì khác, lập tức liền có thể dễ như trở bàn tay hấp dẫn chú ý của mọi người. Lương Dân Lực ông xem, chính là tảng đá này. Chính là nó thúc giục ông đi làm hại Lương Hân thảm như vậy. Ngay cả tôi cũng không thể không thừa nhận, nó thật sự đẹp. Ôn Duyên một chút càng ngày càng tới gần Lương Dân Lực, liền ở thời điểm mũi hai người cơ hồ sắp dán lên, hắn đem ác ý tràn đầy đáy mắt không chút nào che giấu toàn bộ lỏa lồ ra tới. Từ thời điểm lần đầu tiên gặp mặt tôi liền cảm thấy ông làm người ghê tởm, cảm giác của tôi quả nhiên thực chuẩn, ông đâu chỉ là khiến người cảm thấy ghê tởm, ông quả thực là đến xúc sinh hạ đẳng nhất đều không bằng. Bất quá ông không cần lo lắng, tôi một lát liền bảo người đưa ông rời đi nơi này, rốt cuộc người bên kia đang chờ tin tức tốt, chờ đợi ông đem tin tức tốt về cục đá. Ôn Duyên vừa nói vừa đem bàn tay đựng hồng bảo thạch nâng đến bên mặt hai người, hắn bỗng chốc nắm chặt bàn tay, ngay sau đó một phen bóp chặt hàm dưới Lương Dân Lực, ở thời điểm đối phương muốn tránh thoát dùng sức đem hàm dưới của đối phương chật khớp, bột phấn màu đỏ thẫm theo khe hở giữa ngón tay út cùng bàn tay Ôn Duyên từng chút rơi xuống đến trong miệng Lương Dân Lực, hắn muốn đem thứ này nhổ ra, nhưng Ôn Duyên chính là không cho hắn phun, không chỉ có như thế, Ôn Duyên còn từ đài thực nghiệm bên cạnh cầm lấy một chậu thoạt nhìn chính là nước thải bẩn của thực nghiệm theo miệng Lương Dân Lực rót xuống. Lương Dân Lực ghê tởm đồng thời lại cũng nhịn không được theo bản năng nuốt, Ôn Duyên thấy thế lúc này mới buông tay ra. Nhưng bởi vì cầm chật khớp, Lương Dân Lực cơ hồ vô pháp phát ra tiếng. Vì thứ này các người hại bao nhiêu mạng người, Lương Dân Lực hiện tại nó ở trong địa phương an toàn như bụng ông nói người bên kia, sau khi biết có thể hay không mừng rỡ như điên đây. Ai nha, tôi như thế nào đã quên, tôi sợ ông nuốt cả khối vào không dễ tiêu hóa, chỉ nghĩ giúp ông trước tiên tiêu hóa. Chính là cứ như vậy, bọn họ muốn đem cục đá này lấy ra tới, chẳng phải là chỉ có thể mổ bụng từ nội tạng của ông siêu tập những bột phấn đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, này thật đúng là tạo nghiệt, bất quá vì yên ổn khu an toàn chúng ta cũng chỉ có thể vứt bỏ ông để hoàn thành cho mọi người. Nếu ông đều đã trả giá nhiều như vậy, tôi lại mượn ông một chút máu, nói vậy ông cũng sẽ không để ý, có phải hay không? Ôn Duyên nói xong nhìn chằm chằm Lương Dân Lực cười vài giây, sau khi nhìn thấy Lương Dân Lực kia vừa kinh vừa giận lại bi lại hận các loại nỗi lòng rối rắm phức tạp, hắn không kiên nhẫn mà nghiêng quá mức nhìn Tần Sương. Tần Sương bị ánh mắt lạnh lùng kia của Ôn Duyên nhìn ra đầu tê dần, hắn thật sự không nghĩ tới Ôn Duyên thoạt nhìn ôn ôn nhuận nhuận còn có một mặt đáng sợ như vậy, nhưng lập tức cũng minh bạch Ôn Duyên là có ý tứ gì, cũng càng biết ánh mắt này của đối phương đại biểu cho cái gì, bởi vậy Tần Sương tay chân lanh lẹ ấn mấy cái nút, chỉ thấy buồng nguyên bản còn có thể nửa ngồi xổm, đột nhiên vụt ra tới mấy cái vòng kim loại, vòng này đó đem bốn người Lương Dân Lực trói chặt chẽ cố định, lấy một tư thế không tự nhiên nửa ngồi xổm không ngồi xổm ở bên trong, mà cánh tay phải Lương Dân Lực chậm rãi nâng lên. Tần Sương một đầu mồ hôi từ bên cạnh lấy ra thiết bị, sau khi đi đến trước mặt Lương Dân Lực vẫn cứ có chút lo sợ mà nghiêng đi thân đối với Ôn Duyên nói. Lấy bao nhiêu máu, Ôn Duyên như cũ dày đặc mà nhìn chằm chằm Lương Dân Lực qua vài giây, liền ở thời điểm Tần Sương muốn căng ra đầu hỏi lại một lần nữa, hắn lúc này mới nhàn nhạt mà liếc Tần Sương một cái. Đôi môi lúc đóng lúc mở thanh âm này thật nhẹ nhưng lại làm tất cả mọi người kể cả Tạ Sâm cảm thấy trong lòng ức chế không được phát lạnh. Toàn bộ, cách chương.